Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, họa bì. Ngũ, Diệp Vấn có thể xác định, bội dung năm đó nhất định cùng cái này khuôn mặt Dũng có cái gì. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ hai người đối với hắn đặc biệt tâm tính. Chậm rãi cũng đoán ra chân tướng của chuyện. Bội Dung cùng hắn là tình nhân cũ, mà Vương Sinh tiểu tử này thì hoành đao đoạt ái thành công. Khuôn mặt Dũng ly khai nơi đây e rằng giống như chuyện này có quan hệ. Thế nhưng cái này cùng ta không quan hệ, ta cần phải nhanh lên khôi phục thực lực, nếm thử bão đan ly khai cái này thế giới. Diệp Vấn lấy trị thương vì danh, cho Bội Dung liệt kê đi một tí dược liệu bổ phẩm danh sách. Nhờ vào đó hắn có thể nhanh hơn điều chỉnh trạng thái, khôi phục toàn thịnh thực lực, mà xem như hồi báo, hắn cũng sẽ bang Bội Dung giải quyết phiền phức của nàng. Diệp Vấn lòng dạ rất cao, từ năm đó kháng chiến lúc chính là như vậy, hắn không muốn không duyên cớ muốn vương gia tốt đẹp như vậy chỗ, cho nên phải bang bọn họ giải quyết cái này yêu vật. Diệp Vấn còn không biết chính mình đỗi được Bội Dung đau gan. Đưa đi Bội Dung, Diệp Vấn chuẩn bị đi đỗi Vương Sinh cái này nam nhân phụ lòng. Hắn tâm lý đối với vợ chồng này hai người đều rất không nói. Trong lòng hai người đều có những người khác, còn làm bộ hai người là ân ái phu thê, để những người đứng xem cảm thấy nực cười. Diệp Vấn cùng Trương Vĩnh Thành đồng hội đồng thuyền vài thập niên. Hắn đã sớm không đem yêu đọc ở bên mép, tình cảm giữa hai người nhưng vượt xa tất cả thề non hẹn biển. Cho nên hắn phi thường khinh thường Vương Sinh cùng Bội Dung làm vẻ ta đây. Dũng ca, ngươi lần này là không phải là không đi. Hắn cùng mọi người cùng nhau tuần tra, để với hắn quan hệ quen thuộc tướng sĩ cao hứng vô cùng. Diệp Vấn đạo, ta nghe nói trong thành có kiếm khách sát nhân. Ta muốn biện pháp bang mọi người giải quyết. A hát, Vương Sinh, ta có chuyện muốn nói với ngươi đàm luận. Vương Sinh xem Diệp Vấn thần thái tự nhiên, chẳng biết tại sao tâm lý máy động. Hắn nói, tốt, Dũng ca, Bội Dung nói với ta, ngươi mang về cái kia tiểu Duy là yêu. Chuyện này ta không dám dưới kết luận, nhưng ta biết tiểu Duy tuyệt không phổ thông. Trong thành kiếm khách không ngừng sát nhân. Tiểu Duy là một phi thường người khả nghi. Người ở đây nàng và Bội Dung gian, muốn chọn tin tưởng người nào? Vương Sinh kinh sợ nói rằng, Dũng ca, Tiểu Duy là ta từ Sa Phỉ trong tay cứu ra. Tại sao có thể là yêu? Đây là ta Vương Sanh gia sự, không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ tự mình xử lý. Diệp Vấn lúc đầu thầm nghĩ đàm luận công sự. Nhưng Vương Sanh thái độ làm cho hắn rất khó chịu, ngược lại không phải là bởi vì đối phương để hắn cách xa Bội Dung, mà là hắn làm bộ nam nhân tốt thực sự để Diệp Vấn ác tâm. Diệp Vấn mặt lạnh hỏi, Vương Sinh, ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào? Ta tuy là đã mất trí nhớ, nhưng là ta còn không ngốc. Ta có thể nhìn ra Bội Dung cùng ngươi đối với ta thái độ thập phần vi diệu. Ta bất kể phía trước chuyện gì xảy ra, ta lấy một cái người đứng xem góc độ, đã nghĩ chất vấn ngươi người đàn ông này, ngươi thực sự yêu ngươi thê tử Bội Dung sao? Dũng ca, ta đương nhiên yêu Bội Dung, ta sẽ cả cuộc đời thủ hộ nàng. Bội Dung có ta quan tâm, nàng đã là ta thê tử. Bội Dung đã chọn ta, mời cách Bội Dung xa một chút. Vương Sinh tức giận trừng mắt Diệp Vấn. Diệp Vấn lập tức minh bạch, phía trước bọn họ quả nhiên là cuộc tình tay ba, xem ý tứ này Vương Sinh là khiêu chính mình góc nhà. Tuy là Vương Sinh nhãn thần cực kỳ gian xảo, nhưng Diệp Vấn cũng phải thừa nhận, tiểu tử này hơi hợt tốt hơn chính mình, họa bì hai bên trong tiểu Duy đi đầu độc công chúa. Nói nam nhân chỉ trọng nhìn kỹ hơi hợt, nói thật giống như còn có như vậy điểm đạo lý. Nhưng mà nữ nhân sẽ không coi trọng nam nhân hời hợt. Vương Sinh năm đó chỉ là khuôn mặt Dũng tiểu đệ, có thể ôm mỹ nhân về. Một trương soái khuôn mặt tuyệt đối lập công không nhỏ. Diệp Vấn lộ ra khinh miệt biểu tình. A hát, thiếu hai tiếng. Để Vương Sinh mọc lên đánh người xung động. Diệp Vấn cau mày nói. Tấm tắc, người như thế yêu bội dung. Dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại đem tiểu nhui mang về nhà bên trong. Người tin thề mỗi ngày nói ngươi muốn thủ hộ bội dung. Vẫn còn cùng tiểu nhui thật không minh bạch. Muốn chút mặt được không? Ta, Diệp Vấn khoát khoát tay. Ngăn cản Vương cướp bạch. Tiếp tục nói rằng, chúng ta đều là người trưởng thành. Đừng nói những cái này hoa lệ lý do. Tiểu nhui ở trong nhà ngươi là cái gì vị trí? Ngươi nói chính mình chỉ thích bội dung. Đối với tiểu nhui không có ý đồ không an phận. Có thể ngươi đem nhân ra một cái trong sạch cô nương đặt ở trong nhà. Làm cho nhân ra thiên thiên hầu hạ ngươi. Nàng lại không phải hạ nhân. Ngươi đánh mưu ma trước quỷ. Ai không tin tưởng. Nàng thường ngày làm việc. Không phải là một cái thiếp thị dự bị. Ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu nhui không cần báo đáp. Lấy thân báo đáp, những người đứng xem đều sinh ra loại ý nghĩ này. Ngươi kéo thời gian, để chuyện này trở thành chuyện thật. Ngươi cái dạng này thành tựu, không phải là làm biểu tử còn muốn lập đền thờ. Nếu như ngươi thật muốn trợ giúp tiểu nhui, có thể nào để cho nàng như thế bất thanh bất bạch đợi ở trong nhà. Ngươi và nàng không thân chẳng quen, ngươi nói xem nàng như muội muội, ai tin? Thanh danh của nàng làm sao bây giờ? Coi như người nhà nàng chết hết. Lẽ nào ngươi không hiểu tìm một đức cao vọng trọng lão phụ nhân thu nàng làm nghĩa nữ? Về sau nàng mới tốt nghị thân lập gia đình. Ngươi căn bản là không có suy nghĩ nàng về sau lập gia đình các loại sự tình. Ngươi tâm tư ai không minh bạch? Nói ngươi sắc mê tâm khiếu. Một điểm không phải oan uổng. Vương ruột thể run rẩy. Hắn bị Diệp Vấn nói trúng tâm sự. Diệp Vấn có lý có chứng cớ để hắn không cách nào phản bác. Điều này làm cho hắn cảm thấy tâm lý đang phun hỏa. Diệp Vấn đổi cho hắn toàn thân đều không được tinh thần. Nếu như là người khác mắng hắn thì cũng thôi đi. Hắn vẫn chính mình thê tử tình nhân cũ. Hắn cảm thấy mình giống như là bị người bái hết ở dưới ánh mặt trời quật. Vương Sinh chỉ có thể kêu to, ta không có, giống như bị điên đánh về phía Diệp Vấn. Diệp Vấn vô cùng tỉnh táo, những người này với hắn mà nói chỉ là người qua đường. Sở dĩ hỗ trợ, chỉ là bởi vì hắn cố hữu lòng hiệp nghĩa. Vương Sinh bị hắn tức giận đến bệnh tâm thần, Diệp Vấn lại càng có thể nhìn ra hắn là cái kiếm niềm vui mới không có lương tâm nam người. Vương Sinh mặc dù mặc tỏa giáp, nhưng là Diệp Vấn đón hắn thế tới một mạch đoạt trung cung. Hai tay hướng hai bên một phần, giá khai Vương Sinh hai tay, một quyền đảo tại hắn ngực. Hắn lo lắng những thứ này cổ nhân vũ công khá cao. Cho nên liên tục ra chiêu, đôi sao sao thay di chuyển về phía trước, đem chân phải nhắc tới, không có vượt lên trước đầu gối. Đạp ở Vương Sinh trên bắp chân, Vương Sinh lập tức mất đi cân bằng, hướng một bên nghiêng, Diệp Vấn tiếp tục kiếm được, rất nhanh ra chiêu đánh vào Vương Sinh bộ vị mấu chốt. Ám kình xuyên thấu qua giáp y, rung động thân thể hắn, một cái đàn kính quốc thuật đại sư sậu khởi làm khó dễ. Vương Sinh hưởng thụ thường nhân không có cao quy cách đãi ngộ. Diệp Vấn liên tục mấy chiêu nện, để Vương Sinh mất đi phản kháng năng lực. Hắn đem Vương Sinh hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, đưa hắn nghiêng đè ngã xuống đất. Vương Sinh chỉ có thể phát sinh a lớn tiếng gào thét, nhưng là đây đối với Diệp Vấn không có bất kỳ uy hiếp. Dũng ca, Xanh ca, bên ngoài tuần tra người nghe đến đó động tĩnh đều đuổi qua đây. Nhìn một cái hai vị đại lão đang ở động thủ. A hát trên thực tế đã kết thúc. Dũng ca đem Xanh ca chế phục. Vậy làm sao đánh liền bắt đi? Hanh, Diệp Vấn lạnh rên một tiếng. Đối với Vương Sinh tuyệt không đãi kiến. ta chỉ là không quen nhìn cái này không có lương tâm nam nhân. Ta tuy là mất trí nhớ, nhưng cũng có thể phân rõ thị phi. Nam nhân này nói là chỉ thích Bội Dung, rồi lại cùng Tiểu Nhuy thật không minh bạch, đem người ta trong sạch cô nương ở nhà bên trong, là muốn làm cái gì? Hắn rõ ràng có lỗi với chính mình thê tử, còn giả bộ là đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ, thật là khiến người ta buồn nôn. Cao Tường khuyên nhủ, Dũng ca, bọn họ cũng đã là vợ chồng, ta xem ngươi chính là dẹp ý niệm này a. Người này từ vừa mới bắt đầu liền đối với Diệp Vấn không ra tức giận. Hắn năm đó thì nhìn không quen khuôn mặt Dũng tùy hứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.